Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 thiếu niên máu 13, Kim Châu tư nhân bệnh viện cửa. Một vị dáng người cao gầy mảnh khảnh nữ nhân từ xe taxi xuống dưới. Cầm một chồng văn kiện đi hướng bệnh viện đại môn, cửa cảnh vệ đem nàng ngăn lại. Ngài là ai, người bệnh? Có hẹn trước sao? Dương Xu, ta tìm Hạ tiên sinh. Là Hạ tiên sinh để cho ta tới, ở được đến thượng cấp cho đi mệnh lệnh sau. Cảnh vệ mở ra công tắc điện. Dương Xu nói tạ cầm văn kiện đi vào bệnh viện đại lâu. Đi thang máy thẳng tới 27 lâu. Vừa ra thang máy liền thấy được ngồi ở hàng hiên hai bên ghế trên tiếu thụ. Tiếu thụ thấy nàng tới. Đứng dậy chiều nàng đón vài bước. Tư liệu mang theo sao? Dương Xu đem trong tay văn kiện đưa cho hắn. Hoãn khẩu khí nói, đều ở chỗ này, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Tiếu trợ lý, tiếu thụ cúi đầu phiên văn kiện, cười nói, đừng có gấp, không phải cái gì đại sự. Chúng ta công ty thu mua đất cũng không ít, loại này cãi cọ chuyện này cũng thấy được nhiều. Dương Xu đôi tay nắm đặt ở trước người. Tươi cười có chút khẩn trương, lục viên làng du lịch tuy rằng không phải ta làm, nhưng hậu kỳ kết thúc là ta. Hiện tại ra như vậy sự, cũng là trách nhiệm của ta, không quan hệ. Chậm rãi tích lũy kinh nghiệm là được. Dương Xu tâm tình hơi có hòa hoãn. Hướng hai bên nhắm chặt văn phòng nhìn thoáng qua. Hỏi, Hạ Tổng làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Tiếu thụ đem văn kiện khép lại. Ngẩng đầu nhìn nàng cười. Thường quy kiểm tra, hắn trong ánh mắt lẩn tránh thực rõ ràng. Rõ ràng đến làm Dương Xu phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói. Vì thế xấu hổ cười cười. Không hề ngôn ngữ, lúc này Hạ Thừa từ hàng hiên cuối một gian đại trong văn phòng ra tới. Cùng hắn đồng hành còn có một vị hơn 60 tuổi. Tinh thần nổi bật nam bác sĩ. Hai người vừa nói vừa cười chiều bên này đi tới. Hạ Thừa hỗn chướng bá đạo không nói lý, một mặt chỉ có Sở Hành Vân có phúc tiêu thụ. Đối mặt quen biết trưởng bối, hắn vẫn là tương đối sẽ làm người. Lão bác sĩ đầy mặt tươi cười nói, không có gì vấn đề, đúng hạn uống thuốc, định kỳ lại đây làm kiểm tra. Huyết khí phân tích cùng dị ứng nguyên bổ thể thực nghiệm kết quả ra tới. Ta liền thông chi ngươi, ngài lo lắng, đem lão bác sĩ tiễn đi. Hạ Thừa đem trên mặt ôn hòa tươi cười vừa thu lại. Ta liếc mắt một cái đứng ở trước mặt hắn Dương Xu. Hỏi tiếu thụ, làm sao vậy? Tiếu thụ hướng hắn đến gần vài bước, đem văn kiện mở ra ở hắn trước mắt, vẫn là lục viên làng du lịch. 3 năm trước đây bọn họ đem Thanh Lăng Hồ Bắc Biên một khối đất rừng nhận thầu đi ra ngoài Nam. Năm ni hiện tại thuê kỳ còn chưa tới. Lục viên tự chủ trương đem thụ cùng mà bán cho chúng ta. Nguyên lai thừa thuê người được đến tin tức tìm tới môn. Lục viên lại không chịu bồi thường, nói là muốn thưa kiện. Sơn thủy công trình đã kéo dài thời hạn, hiện tại đã nháo ra sự cố. Mặt trái dư luận đã đủ nhiều. Cái này kiện tụng chúng ta không thể đánh, Hạ Thừa đem văn kiện lấy qua đi. Còn không có xem hai mắt, bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Dương Xu. Âm điệu vững vàng lãnh đạm như là không có sinh mệnh điện tâm đồ. Đêm nay có hẹn hò. Dương Xu sửng sốt, cảm thấy hắn ánh mắt quá sắc bén. Quá sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu trên người nàng quần áo. Loại này bị công kích cảm làm nàng theo bản năng dùng tay trái ôm lấy cánh tay phải. Miễn cưỡng cười nói, đúng vậy. Nhưng là ta sẽ đem công tác làm xong lại tan tầm đi, Hạ Thừa trên mặt kia phó mắt kính giống. Một khối lãnh thiết giống nhau, vụng trộm một cổ lãnh lệ cùng bất cận nhân tình, làm người không dám cùng hắn đôi mắt đối diện. Hạ Thừa ánh mắt chỉ ở trên người nàng ngừng vài giây. Sau đó cúi đầu tiếp tục xem trong tay văn kiện, như cũ không có gì cảm tình nói. Này váy không thích hợp ngươi. Có vẻ tùy tiện, Dương Xu sắc mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người màu rượu đỏ một chữ vai A Mã thi mùa hạ tân khoản váy. Liền áo, cái gì cũng chưa nói, bước nhanh rời đi, đem Dương Xu chèn ép đi. Hạ Thừa như suy tư gì ngẩng đầu nhìn nàng rời đi phương hướng. trong ánh mắt phù phù trầm trầm, làm người nắm lấy không ra. Tiếu Thụ đánh giá Hạ Thừa sắc mặt, lược bồi tiểu tâm nói. Xem ra luyến ái đích sắc sẽ khiến người mù quáng. Giống Dương Bí Thư như vậy mặc quần áo cũng không sẽ sai lầm nữ nhân. Cũng ra bại lộ, những lời này giống như là đem Hạ Thừa chọc giận. Hắn đem văn kiện dùng sức chụp đến Tiếu Thụ trong lòng ngực. Hướng thang máy phương hướng đi qua đi. Nữ nhân ở hẹn hò chung trang vẫn rất ít sẽ sai lầm. Các nàng sẽ tận lực xuyên xinh đẹp, mà không phải xuyên sang quý. Nhưng là Dương Su lại đem chính mình trang điểm giống hàng hiệu trong tiệm tủ kính người mẫu. Thuyết minh nàng hôm nay thấy người đã vượt qua nàng ngày thường sinh hoạt vòng. Là một cái tài lực quyền lực đều xa ở nàng phía trên nam nhân, Tiếu Thụ đối hắn vì cái gì sẽ như. Thế hiểu rõ tâm lý phụ nữ một chút đều không kỳ quái. Tốt xấu Hạ Nhị gia cũng là trà trộn bách hoa từ. Ống quần thượng dính phấn hoa xương sớm đến ấn tấn đo. Thượng đường viên hoa tin tức số lần tuy không đạt Châu gia công tử như vậy thường xuyên. Cũng là giải trí báo tạp chí xã VIP tòa thượng tân. Tiếu trợ lý nói một câu cho rằng lão bản nghe xong sẽ cao hứng nói. Kia hôm nay buổi tối cùng nàng gặp mặt người không phải sở đội trưởng. Câu này nói rất là chi kỷ. Hạ Thừa khóe môi một câu. Lộ ra một cái cực kỳ bé nhỏ tươi cười. Ngoài miệng lại không cảm kích. Bọn họ hai cái ước không hẹn hò. Ngươi như vậy để bụng làm gì? Thực nhàn sao? Tiếu trợ lý rất muốn đem một cái xem thường bay đến bầu trời. Tâm nói chính mình hảo tâm săn sóc lão bản trấn an hắn. Lại bị lão bản không biết xấu hổ cắn ngược lại một cái. Dán lên chân chó bát quái, không làm việc đàng hoàng nhãn. Làm người thực nôn ra máu. Hạ Thừa dỗi Tiếu Thụ một câu. Đột nhiên thấy thể xác và tinh thần sung sướng. Cất bước đi vào thang máy xoay người đứng yên. Đánh một cái vang chỉ. Hôm nay là Sở Hành Vân bị lục ngày lành. Ngươi nói, ta có phải hay không đến cho hắn đưa phân lễ? Tiếu Thụ, ngoặc kép, ngươi cao hứng liền hảo, 20 phút sau. Sở Hành Vân nhận được thị cục cảnh vệ thất đánh tới điện thoại. Sở đội, có ngươi một cái chuyển phát nhanh. Ngươi xuống dưới lấy vẫn là cho ngươi đưa lên đi. Sở Hành Vân làm kiều sư sư đi xuống lấy. Nói là thành phố B lão hình trinh sườn viết sư cấp hủ thi án, hai gã người chết họa giống. Làm nàng bắt được bức họa trực tiếp mời ra làm chứng tình cảm tích thất. Lúc đó vụ án phân tích thất công chính ở mở họp. Kỹ thuật đội mới tới nữ thạc sĩ đang ở bạch bản trước giải thích điều tra đến manh mối. Căn cứ phân cục giao đi lên khi đoạn cắt ghi hình. Kết hợp Phương Minh Viễn tử vong thời gian. Chúng ta trọng điểm bài tra xét Phương Minh Viễn tử vong thời gian trước sau 1 giờ trong vòng. Video giám sát, Lệ Âu bên trong đã bao trùm đi căn cứ hiện có giao thông video giám sát. An phòng theo dõi sân phơi tới xem, án phát ngày đó hiện trường chung cũng không có khả nghi nhân vật xuất hiện. Xét thấy sở đội cho rằng người bị tình nghi có thể là cái nữ nhân. Cho nên chúng ta trọng điểm bài tra thời gian này đoạn ra vào Lệ Âu nữ nhân. Cũng cùng khách sạn giữ lại hộ khách tin tức thẩm tra đối chiếu. Cũng không có phát hiện khả nghi người được chọn, cho nên ta cho rằng hẳn là mở rộng bài tra phạm vi. Toàn bộ thuộc cung Bắc phố trình L, hình, vì cái gì đem khách sạn nội manh mối từ bỏ. Sở Hành Vân bỗng nhiên đánh gãy nàng. Chẳng lẽ người này liền sẽ không trước tiên trụ đến khách sạn giấu người tai mát? Thuộc cung Bắc phố rồng rắn hỗn tạp lượng người và đại. Xuất nhập trong đó buôn ma túy buôn lậu phạm cùng sau ngươi gặp qua người thường đều nhiều. Nếu ngươi ở một cây em trong vòng đều tìm không thấy người bị tình nghi. Mở rộng phạm vi càng tìm không thấy. Không cần làm loại này hình mà thượng vô dụng công. Hiện tại liền dẫn người đi một chuyến Lệ Âu. Muốn án phát mấy ngày trước vào ở khách sạn người địa phương viên danh sách. Hơn nữa có trong hồ sơ phát cùng ngày liền lui phòng người. Trọng điểm là nữ nhân, là, ta hiện tại liền dẫn người đi Lệ Âu khách sạn, chờ một chút, cái này lưu trữ tóc ngắn nữ hài làm. Việc thực giỏi giang, sấm rền gió cuốn nói đi là đi. Sở Hành Vân gọi lại nàng, nhìn nàng hỏi, mới tới, là, ta kêu Cao Sa Nam, ngày hôm qua đưa tin, lúc ấy ngài không ở trong đội, Phó Diệp nhìn đến ra này mới đến nữ hài lên tiếng bị Sở Hành Vân. Nửa đường tiệt hồ, ý nghĩ cũng bị hắn cắt đứt, còn bị hắn giáo huấn một câu, chính khẩn trương, vì thế hảo tâm mở miệng điều hòa. Dương Cục dùng nhiều tiền đào tới tinh anh, Sở Hành Vân tinh tế nhìn nàng hai mắt. Cười nói, khá tốt, tới cái thật sư sư, nghe hiểu được hắn câu này vui đùa chỉ có Phó Diệp. Những người khác đều hồ đồ. Lúc này Kiều sư sư đẩy cửa ra, ôm hộp vào được, Sở Hành Vân chiều nàng nâng nâng hạ đi. Nói, giả sư sư tới rồi, Kiều sư sư không rõ nguyên do liếc hắn một cái. Cùng Cao Viễn Nam gặp thoáng qua, Cao Viễn Nam rời đi sau, Dương Khai Thái tiếp theo nói, Sở đội, chúng ta tiểu tổ thăm viếng Trình Huân từ sơ trung đến bây giờ sở hữu nhậm khóa nữ giáo viên. Các nàng đều nói không có cấp Trình Huân phụ thân đánh qua cái kia điện thoại. Nhưng là một vị sơ trung đã dạy Trình Huân mỹ thuật lão sư nói có một lần ở nàng lớp học thượng. Trình Huân trộm chơi di động. Nàng liền đem Trình Huân di động tịch thu giao cho ngay lúc đó chủ nhiệm lớp là ai? Lưu Dài Mẫn, không ở trường học, đang ở hưu nghỉ bệnh, Sở Hành Vân lập tức từ ghế dựa ngồi dậy. Hết sức nghiêm túc dùng trong tay bút bi gõ cái bàn nói. Đem vị này Lưu lão sư thân gia bối cảnh kinh tế trạng huống cùng nhân tế quan hệ đều điều ra tới. Buổi chiều dẫn người đi tìm vị này Lưu Dài Mẫn lão sư. Nếu ta đoán không sai nói, nàng hẳn là chính là đột phá khẩu, còn có hiện trường chứng cứ. Tiếp theo điều tra, không thể đem hy vọng toàn đặt ở Trân Châu Tháp Thượng theo dõi. Noe quảng trường quanh thân theo dõi đều không thể buông tha. Liền tính là biển rộng tìm kim cũng đến cho ta vớt. Ở tìm được có hoài nghi giá trị khả nghi đối tượng phía trước tất cả mọi người cho ta thăm viếng. Quân chúng, cha ghi hình. Trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu mặt khác cái gì đều đừng làm. Hắn đem bút hướng trên bàn một ném, ngẩng đầu đối Kiều sư sư nói, đem sườn viết chuyên gia họa người bị hại bức họa lấy ra tới. Hạ phát đến các địa phương hiệp tra thông báo, phân cục tra không đến liền phát đến mà thị cục, mà thị tra không đến liền phát đến đường phố đồn công an. Ta cũng không tin này hai người là con mẹ nó thiên ngoại lai khách. Gen kho không có bọn họ DNA, mất tích dân cư cũng tra không đến, vậy tra thẻ ngân hàng trường kỳ không có động tác hoặc là bị tiêu hộ. Nếu là này cọc vụ án không đầu mối ở trong tay ta thành án treo. Danh rũ sử sách danh sách cũng có các ngươi tên, ngốc nữ ngươi còn thất thần làm gì? Đem bức họa lấy ra tới A Kiều sư sư vẻ mặt táo bón nhìn hắn. Vâng vâng dạ dạ lại không dám không lấy. Chậm gì gì từ hộp ra bên ngoài đào đồ vật, lão đại, không, không phải, nhanh lên lấy ra tới. Vì thế Kiều sư sư đem tâm một hoành, ở trước mắt bao người, đem hộp đồ vật đem ra. Sở Hành Vân vừa thấy, lập tức liền không thanh, nàng trong tay lấy chính là đỉnh đầu màu đen viên biên tước sĩ mũ. Chỉnh thể thực bình thường, thậm chí còn rất xoái khí. Nhưng là vành nón ngươi cắm một cây muộn tao thúy lục sắc lông chim. Cái này làm cho người rất là sờ không được đầu óc. Hiểu công việc Tô Huyền nói. Ngô, S.O.U.S. Leventu Đông Riêng Bản. Đại bài Nga, rất có hình, Sở Hành Vân không để ý tới vị này ngốc học muội. Vẻ mặt ngươi hay là không phải ở đậu ta, biểu tình nhìn Kiều sư sư hỏi. Này mẹ nó cái quỷ gì đồ vật. Kiều sư sư thực vô tội, đây là ngươi chuyển phát nhanh a lão đại, ngươi làm ta đi xuống lấy, Sở Hành Vân, ai đưa, lời tuy hỏi như vậy, nhưng hắn đại khái có thể đoán, quả nhiên, Kiều sư sư nói, hạ thừa ngu đần không ngừng Tô Huyền một cái, còn có một cái Dương Khai Thái, Tam Dương đồng chí rất tò mò duỗi tay sờ sờ mũ thượng kia căn xanh biếc lông chim môn sơ. Tô Huyền, ai? Không giống đại sư phong cách à? Này mặt ánh huỳnh quang lục là tưởng biểu đạt cái gì? Tam Dương hơi dùng một chút lực liền đem lông chim từ mũ thượng rút xuống dưới. Vì Tô Huyền giải thích nghi hoặc, hẳn là bị người dính đi lên, chỉ nghe Phó Diệp Thấp khụ một tiếng. Dương Khai Thái liếc hắn một cái, lại nhìn Sở Hành Vân, nói, Nga, thực xin lỗi a đội trưởng, Sở Hành Vân lại trơ mắt nhìn hắn đem kia căn lông xanh lại dính trở về. Trong lòng một vạn cái ngọa tàu spam mà qua, sắc mặt trở nên cùng kia căn thúy lục sắc lông chim một cái sắc nhi. Hạ thưa lại chịu cái gì tà phong, không làm khách sạn đổi nghề làm mũ bán xỉ thương. Giải tán hội nghị, hắn cầm mũ trở lại văn phòng tưởng cấp hạ thừa gọi điện thoại cố vấn hắn từ đâu ra linh cảm. Bỗng nhiên đưa tới đỉnh đầu nón xanh, làm hắn đừng có khách khí như vậy, chính mình lưu trữ mang. Hạ thừa trước hắn một bước đem điện thoại đánh lại đây. Điện thoại một hồi liền hỏi. Thu được ta lễ vật sao, Sở Hành Vân, đây là ngươi cái kia thân mật đưa cho ngươi. Tuy rằng ngươi không thiếu, vẫn là lưu lại đi, đừng cô phụ nhân ra, Hạ Thừa cười nói. Đừng nóng vội, lập tức liền sẽ biến thành ngươi thân mật đưa cho ngươi, Sở Hành Vân khó thở. Ta mẹ nó không phải treo ngươi hai lần điện thoại sao? Đến nỗi như vậy chú ta. Hạ Thừa, ta không nhớ rõ ngươi chừng nào thì không tiếp ta điện thoại. Là ta gọi lộn số, đừng tự mình đa tình, Sở Hành Vân, ta đây hiện tại có thể treo sao? Vị này ra, Hạ Thừa, Sơn Thủy Tân Thành Bắc giao thi công hiện trường, ra đưa ngươi một vị mục kích chứng nhân, di động bỗng nhiên không có tiếng vang. Sở Hành Vân ngốc một chút, cầm lấy chìa khóa xe vội vàng ra cửa. Tuy rằng Hạ Thừa cấp thấp ấu trĩ lại bệnh tâm thần, là cái tráng men lòng dạ hiểm độc nhi vương bát đàn. Nhưng là Sở Hành Vân luôn luôn kén thanh hắn câu nói kia là thật, câu nói kia là giả, tác giả có lời muốn nói, giấm vương dỗi thiên dỗi địa dỗi sở đội, có thể nói là phi thường thấp ấu tố chất thần kinh. Hy vọng các ngươi không cần chán ghét hắn. Hết chương.